Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, đệ 481 trang. Mạch Lạc là hạ vị này thượng vị. Trước kia liền với không tới Liễu Vô Sĩ cái này trình tự. Tiêu Luân tài năng cùng người sau cùng cấp khả năng còn không nhất định. Bởi vì Liễu Vô Sĩ người này thực thần bí. Rốt cuộc tuổi đại, cho nên Mạch Lạc là thật sự không thể tưởng được hôm nay việc này. Hắn oan a, nhưng hắn không thể nhận. Rốt cuộc đại lý bộ trưởng. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Liễu viện tử, nhìn ngài lời này nói. Việc này cũng là mặt trên nhiệm vụ. Mọi người đều là việc công xử theo phép công. Có hiểm nghi liền phải điều tra. Nói nữa. Này nếu là bất luận cái gì một cái hiền giả y quán bác sĩ đều không thể động. Kia mặt khác bộ môn điều tra làm sao bây giờ? Như thế nào có thể nói là ở thiêu ngươi đâu? Liễu Vô Sĩ mỉm cười. Ai không biết nàng là ta quan môn đệ tử. Các ngươi này một đợt hai sóng cố ý tìm tra. Không phải vì đối phó ta. Tỉ như phía dưới ba vị thiếu quan đại nhân. Các ngươi dám nói không biết nàng là ta đồ đệ. Hắn là cười lạnh hỏi. Sau đó, không khí bỗng nhiên có điểm cổ quái, nhất Diệp Giang Xuyên ba người biểu tình khác nhau. Bọn họ đảo không phải sợ Liễu Vô Sĩ, mà là thông qua vừa mới cái kia đột nhiên toát ra tới huy chương ý thức được người này đáy so với. Bọn hắn dự đoán sâu không lường được, khả năng không phải bọn họ trước mặt có thể ứng đối đại thân vương. Đó là thần tử thần nữ cùng cấp bậc xã giao người. Nếu Liễu Vô Sĩ có người như vậy tình nơi tay, bọn họ căn bản là không đủ để cùng chi chống lại. Liễu Vô Sĩ quan sát tỉ mỉ. Thực mau từ những người này biểu tình đã nhìn ra, các ngươi thật không biết. Mạch Lạc, thật là ngươi đồ đệ. Chân chính cái loại này, Liễu Vô Sĩ. Vô nghĩa, các ngươi sao có thể không biết. Lại không phải không ai nói qua, Mạch Lạc, là không ai, một đám người đều ở nghị luận. Đều ở lắc đầu, Liễu Vô Sĩ. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn đờ đẫn quay đầu. Đại Hùng cái thứ nhất nhấc tay. Chúng ta nói qua sư phó. Đối ngoại nói là chúng ta tiểu sư muội kia vì cái gì không ai đương hồi sự đâu. Hiền giả y quán một cái y sư nhịn không được nhỏ giọng phun táo. Kỳ thật đi. Bên ngoài vẫn luôn đều ở truyền viện trưởng ngài chính là nhìn chúng phù y sư lớn lên đẹp. Đem nàng đương bình hoa cung phụng. Đối ngoại nói là ngài đồ đệ. Chỉ là vì nâng lên thân phận. Hảo sao. Phá án. Bởi vì nhất Diệp Giang Xuyên bọn họ đều như vậy cho rằng tới. Nhất mấu chốt chính là đương sự chưa bao giờ đối ngoại tuyên truyền. Liễu Vô Sĩ nhìn về phía Phù Xuyên. Phù Xuyên vừa mới vẫn luôn ở thất thần. Hiện tại bị một đám người nhìn. Hoảng hốt gian hoàn hồn. Có chút xấu hổ. Nói. Lão sư, ta chỉ là rất ít đi lại. Trước kia cũng không có gì phiền toái. Cũng cảm thấy không cần thiết phiền toái đến ngài, Liễu Vô Sĩ. Phải không? Ta còn tưởng rằng là ta Liễu Vô Sĩ ở ngươi kia thực lên không được mặt bàn đâu. Xong rồi xong rồi. Hắn sinh khí. Hắn tính tình thật lớn. Có thể khí đã lâu. Hơn nữa âm dương quái khí. Sẽ vẫn luôn liên tục diss ngươi. Đại Hùng nóng nảy, rất có kinh nghiệm mà nắm Phù Xuyên tay áo nhắc nhở nàng. Xuyên Xuyên, hắn thích chúng ta dùng hắn đưa lễ vật, còn phải mỗi ngày dùng, còn phải dùng đến đẹp lại có khí chất, đến tán thành hắn phẩm vị. Hắn chính là như vậy nông cạn. Người mau mang lên, không phải, này huy chương có thể như thế nào mang hết giận chất a? Dán chán thượng đó là khí thế đi, Phù Xuyên hơi di ong. Cũng không muốn tại như vậy nhiều người trước mặt chậm trễ công phu. Vì thế đem huy chương nhận chủ. Lại thao tác hạ. Đem nó biến thành một quả chính mình hiện thực còn rất thích một khoản tím phỉ khuyên tai. Hơi thấp tú nhã cổ. Cho chính mình tay trái mang lên. Phù Xuyên. Lão sư. Nàng đứng ở giữa đám người. Toái hoa váy dài. Toái quang khuyên tai. Lấp lánh trước người. Nhưng lại điệu thấp nội liễm. Làm quang hoa ở nàng mặt mày hòa tan. Là mùa xuân lãng mạn bản thân đi. Nhưng nàng không biết. Liễu Vô Sĩ nhìn 3 giây. Sau ra tiếng. Giống nhau đi. Ngữ khí pha căng ngạo. Nhưng hắn còn đang xem đệ tứ giây thứ 5 giây. này còn giống nhau. Tần Liệt Xuyên trái tim vẫn luôn ở nhảy. Thẳng đến mặt trên truyền đến người thứ ba thanh âm, giống nhau đẹp sao, kia màu tím váy dài nữ tử. Cúi người đắp lan can, kia mịn nhẵn trên vai xương quai xanh oa mỹ đến có thể thừa tiếp theo cái thế giới thủy quang. Nàng trong tay thưởng thức xinh đẹp hồng bảo thạch cốt chủy. Nàng nhìn chằm chằm Phù Xuyên, ánh mắt kia, lộ liễu đến phảng phất nàng ngày ấy vô che đậy đưa lưng về phía dư người này lỏa lồ lưng, lúc ấy Phù Xuyên liền cảm thấy cái này Tạ Cô Cô là một cái tràn ngập tiến công tính xâm phạm giả, liền sợi tóc đều ở phác họa nguy hiểm, nói chuyện cũng pha âm dương quái khí. Liễu viện trưởng, ta cũng thật hâm mộ ngươi có một vị như vậy ngoan lại mềm đồ đệ, không giống nhà ta cái kia hầm cầu xú cục đá, bất hiếu thật sự. Phù Xuyên ngoặc kép, Bạch Thận đây là cái gì bình ga cấp bậc phản tặc vương tử? Một tạc tạc một đám, lớn như vậy trận trượng, nói thẳng đi. Lầu hai phòng hội nghị bên kia còn có cái gì người? Làm nàng hết hy vọng dẹp đường hồi phủ, cục diện này làm nàng có điểm chống đỡ không được. Chương 119. Khống chế nhếu liễu vô sĩ xuất hiện còn ở mọi người tư duy logic trong vòng. Như vậy Tạ Tư Ý tồn tại liền có điểm đột ngột, nếu lấy này quân tước thân phận tham gia. Làm Brook Vương bài quân không trung kỵ sĩ đệ nhất đoàn quan chỉ huy Trần Nhiêm hẳn là sẽ không như vậy kinh ngạc, bởi vì quân bộ bên trong nhất định sẽ có thông chi, đó chính là lấy Tạ thị trưởng lão thân phận làm như Tạ thị đại biểu phương tham gia. Như vậy đồng dạng, Brook mặt khác tam đại quý tộc cũng nhất định là tham dự phương tương đương lầu hai hội nghị bộ bên. Kia còn có mặt khác tam quý tộc đại biểu, này liền càng làm cho người bất an, đây là cha rõ sao? Như thế nào cảm thấy đem chúng ta Brook hành tỉnh các bộ môn cùng thế lực đều tra cái đế hướng lên? Trời, không giống như là tiến hành cái gì nhiệm vụ. Đảo như là muốn đem sở hữu khả nghi nhân viên vây ở chỗ này tận diệt dường như, Bạch Lâu uy hiếp. Liền lớn như vậy sao? Trước kia cũng không nghe nói qua a. Trong lịch sử không ký lục, ở đây người cơ bản là Brook gần trăm năm tới nhân trung long phượng. Bọn họ đều nhìn ra môn đạo. Phù Xuyên tự nhiên cũng nghĩ đến cái này phong bế lạc thần biệt trang ẩn ý, nàng nghĩ tới tiếng gió bên trong cừu trang, cũng không biết cuối cùng ai tồn tại đi ra ngoài, nhưng nói cách khác. Cái này Bạch Thận chỉ sợ không chỉ là làm phản vương tộc huyết mạch. Hơn nữa này làm phản tạo thành hậu quả còn rất nghiêm trọng. Ít nhất làm mặt trên nhận thấy được Brook hành tình hư hư thực thực bị khống chế đến rất lợi hại. Các thế lực đều có mặt khác cắm rễ nhân mạch cùng át chủ bài. Cho nên lần này cùng nhau vây ở lạc thần biệt trang bên trong cha rõ. Hết chương.